Trung tình 2, chương 195, phiên ngoại một những chuyện của Thủ tướng và Bảo Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Ngôn Cảnh Tắc ở Liên bang Quang Minh cũng không làm chính trị. Lúc ấy, hắn là một nghiên cứu viên. Hắn dùng không đến một năm thời gian nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Vào thời gian tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ vẫn luôn nghiên cứu tiếp. Nói không chừng còn sẽ trở thành một trong các nghiên cứu viên nổi tiếng nhất trong lịch sử. Hắn chạy đi làm chính trị. Mọi người vẻ mặt ngốc ra. Người ở viện nghiên cứu lôi kéo tay Ngôn Cảnh Tắc. Khóc la không cho đi. Người bên ngoài thì sao? Bọn họ cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc điên rồi. Những thương nhân gì đó đổi nghề đi cầm quyền làm chính khách rất bình thường. Một nghiên cứu viên lợi hại như vậy đi làm chính khách. Thật sự có thể làm tốt ư, nhưng mà bạn Lữ Nguyên Soái muốn nếm thử một chút. Bọn họ cũng không thể phản đối. Tin tưởng chờ hắn làm không tốt những việc này. Tự nhiên mà vậy sẽ từ bỏ. Nhất định sẽ trở về tiếp tục nghiên cứu. Kết quả, Ngôn Cảnh Tắc càng làm càng tốt. Thế mà trở thành một chính khách thành công. Còn quản lý đế quốc Wither đến cực kỳ tốt. Mọi người tức khắc có điểm ngốc ra. Ngốc qua xong, bọn họ lại biết được. Vị chính khách này rút cạn. Lại nghiên cứu ra một vài thứ. Nho nhỏ, cái loại tuy nhỏ nhưng tác dụng rất lớn ấy. Cho nên rốt cuộc hắn là tính toán làm chính trị. Hay là tính, tiếp tục làm nghiên cứu. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn nhảy tới nhảy lui giữa hai thân phận. Sau đó, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Bên người hắn liền nhiều thêm một Bảo Tiêu. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng người trẻ tuổi tên Tu Tư kia là Bảo Tiêu. Y là sau một lần Ngôn Cảnh Tắc bị người ám sát thì đi theo bên người Ngôn Cảnh Tắc. Một tấc cũng không rời bảo hộ Ngôn Cảnh Tắc. Sau đó, lại có một lần Ngôn Cảnh Tắc gặp phải ám sát. Y càng nhanh chóng ra tay. Liền nắm hết toàn bộ những kẻ động thủ. Thực lực của Y vô cùng mạnh. Y còn lớn lên vô cùng soái. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý Y. Chú ý một đoạn thời gian sau, mọi người liền phát hiện một sự kiện. Vị Bảo Tiêu này hẳn là yêu thầm Ngôn Cảnh Tắc. Ánh mắt Y nhìn Ngôn Cảnh Tắc thật sự là dịu dàng nói không nên lời. Người phát hiện điểm này đều có phần đồng tình Y. Ngôn Cảnh Tắc đã cùng Nguyên Soái đại nhân kết hôn. Y và Ngôn Cảnh Tắc là sẽ không có tương lai. Tuy rằng Ngôn Cảnh Tắc và Nguyên Soái sau kết hôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng không khoe ân ái. Rất nhiều người cảm thấy bọn họ kết hôn là kết hợp vì ích lợi. Nhưng bọn họ rốt cuộc đã kết hôn. Dẫu Tu Tư có yêu Ngôn Cảnh Tắc thì cũng không có cơ hội. Lại nói tiếp, Ngôn Cảnh Tắc là một có mị lực như vậy. Bọn họ cũng yêu á. Nhưng này lại có ích lợi gì? Bọn họ còn yêu Tô Mặc Tu. Sau đó, Tô Mặc Tu bị bọn họ đồng tình đó vẫn luôn đi theo bên người Ngôn Cảnh Tắc. Thậm chí còn bắt đầu giúp Ngôn Cảnh Tắc xử lý rất nhiều chuyện. Này đã không chỉ là Bảo Tiêu. Y còn kiêm nhiệm trợ lý. Một alpha cường đại mà lại thông minh như vậy. Vẫn luôn yên lặng mà đi theo bên người Ngôn Cảnh Tắc. Thật sự quá làm người ta cảm động. Có người âm thầm ship CP hai người này. Nhưng ship thì ship. Tất cả mọi người cảm thấy giữa bọn họ là trong sạch. Đầu tiên, Tô Mặc Tu là ai? Ngôn Cảnh Tắc khẳng định không thể phản bội Y. Tiếp theo, nếu Ngôn Cảnh Tắc thật muốn thích Tu Tư thì hoàn toàn có thể ly hôn với Tô Mặc Tu. Nhưng hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Quan trọng nhất chính là hai người này không thiếu ra vào cùng khách sạn gì đó. Nhưng ngày hôm sau, Ngôn Cảnh Tắc đều có thể thần thái sáng láng mà xuất hiện trước mặt mọi người. Thực rõ ràng, tối hôm qua không có phát sinh chuyện gì với người ta. Nhưng mà bá tánh bình thường cảm thấy giữa hai người không có quan hệ thực chất. Nhưng cũng có một ít người biết hai người này có mờ ám. Sevilla là một tướng lãnh của Quang Minh Quân. Hắn là sau đó mới gia nhập Quang Minh Quân. Nhưng bởi vì đã từng được Tô Mặc Tu đã cứu, đặc biệt sùng bái Tô Mặc Tu, nhìn thấy trên mạng có người nói Tu Tư thích Ngôn Cảnh Tác, hắn ta liền rất tức giận. Đó là bạn lữ của Tô Mặc Tu. Kẻ tên gọi Tu Tư này tính là cộng hành nào? Y dựa vào cái gì thích Ngôn Cảnh Tác? Sevilla riêng tìm người theo dõi hai người này. Nhưng người hắn ta tìm bị người bắt đi. Bên người Ngôn Cảnh Tác có rất nhiều hộ vệ. Hắn ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sau đó, cũng không biết là hắn ta vận khí tốt hay là không tốt. Hắn ta yến hội nào đó gặp được hai người này. Hắn ta còn nhìn thấy hai người này cùng đi hoa viên. Tư thái thân mật, trong cơn giận dữ, Sevilla lập tức nhảy ra ngoài. Muốn chỉ trích Ngôn Cảnh Tác dám phản bội nguyên soái. Sau đó, hắn ta đã bị Tu Tư kia dùng tinh thần lực quất một trận. Tinh thần lực kia, hắn ta quen lắm. Này còn không phải là tinh thần lực của nguyên soái ư? Không chỉ như thế, khí thế kia của Tu Tư, ở trong lòng Sevilla đều nhịn không được. Hu hu hu, hắn ta quá thảm, thế mà hiểu lầm nguyên soái thành gian phu của nguyên soái phu nhân. Từ từ, này không thích hợp nha. Sao vừa rồi hai người này thân thiết? Là nguyên soái phu nhân đè nặng nguyên soái. Còn có, nguyên soái phu nhân mỗi ngày cùng nguyên soái ở bên nhau. Sao tinh thần còn tốt như vậy? Sevilla có loại cảm giác như bị sét. Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy mình cần phải giúp nguyên soái, còn có nguyên soái phu nhân giấu giếm chuyện này. Vì thế khoảng thời gian kế tiếp, Sevilla liền bắt đầu giúp đỡ dọn dẹp một ít dấu vết. Lúc hắn ta làm như vậy, phát hiện còn có người khác cũng đang làm vậy. Hầy, bọn họ đều không dễ dàng. Nhưng bởi vì bọn họ nỗ lực, ái muội giữa Tu Tư và Ngôn Cảnh Tác, cuối cùng không bị dân chúng biết. Chỉ là, bọn họ mỗi ngày nhìn thấy nguyên soái ở trước mặt bọn họ OOC. Đối với Ngôn Cảnh Tác kia nói gì nghe nấy. Bọn họ mệt tim quá sức. OOC có nghĩa out of character, dịch sang tiếng Việt là không hợp với tính cách. Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất. Diễn viên, khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Nhìn thấy nguyên soái ở nghi thức đầu hàng tự phơi bày thân phận, Sevilla có loại cảm giác thở phào nhẹ nhàng. Hầy, thiết lập nhân vật của nguyên soái đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta không bao giờ cần rối rắm rồi. Có thể ship CP nhiệt tình rồi. Độ, phiên ngoại 2, hóa ra là beta. Trước nghi thức đầu hàng, hầu tước Will đưa ra ánh sáng chuyện ái muội của Ngôn Cảnh Tác và Tu Tư. Nhưng chưa nói Ngôn Cảnh Tác là beta. Lúc ấy ông đã suy xét đến, nếu Ngôn Cảnh Tác là omega, mọi người càng dễ dàng hoài nghi hắn ngoại tình. Kết quả, Tô Mặc Tu chính là Tu Tư. Hầu tước Will đều bị tức điên. Nhưng những người khác sau khi nhìn đến Tô Mặc Tu hóa ra lớn lên đẹp trai như vậy, lại tâm động, thủ đô Tinh có rất nhiều quý tộc sinh ra Omega. Nhìn thấy thành tựu của Ngôn Cảnh Tác cao như vậy, bọn họ không khỏi hâm mộ ghen ghét. Cũng may, bọn họ có chỗ áp qua được người này. Trước kia, lúc bọn họ tụ hội, thường thường sẽ tám về Ngôn Cảnh Tác và Tô Mặc Tu. Sau đó liền sẽ thuận thế đồng tình một chút Ngôn Cảnh Tác. Omega đáng thương này, thế mà bị buộc gả cho một người đàn ông vừa già vừa xấu. Phi thường đáng sợ, Tô Mặc Tu nghe nói giết người như ma còn sẽ ra bảo. Ngôn Cảnh Tác sau kết hôn kiên trì làm việc, hẳn là chính là không muốn cùng người này ở bên nhau chăng? Hắn thật sự quá đáng thương. Nhưng hiện tại, Tô Mặc Tu hóa ra lớn lên như vậy, có Omega cùng tuổi với Ngôn Cảnh Tác, đã sớm gả chồng hối hận. Sớm biết Tô Mặc Tu trông như vậy, lúc trước hòa thân tôi đi rồi đó, lại có người chua lòm. Ngôn Cảnh Tắc kia một chút cũng không giống Omega. Tô Nguyên Soái sao lại thích người như hắn kia chứ? Mọi người sôi nổi ứng hòa. Đúng rồi, cậu ta thoạt nhìn đô con cứng ngắc. Hiện tại cậu ta cũng không đẹp như trước kia nữa. Những việc Omega nên làm, hẳn là anh ta đều đã quên đi. Nói một hồi, đột nhiên có người nói. Hắn có thể được đến Nguyên Soái đại nhân sủng ái là bởi vì trước kia. Liên bang Quang Minh căn bản không có mấy mống Omega. Chỉ có Omega còn so ra kém hắn. Nhưng hiện tại, thủ đô Tinh có nhiều Omega xuất sắc như vậy. Nguyên Soái đại nhân còn sẽ thích hắn sao? Omega ở đây, ánh mắt đều sáng lên. Ngôn Cảnh Tắc mấy năm nay thanh danh truyền xa. Có rất nhiều Omega hướng hắn học tập, một lòng nhào vào sự nghiệp, nhưng cũng có một ít Omega một lòng muốn làm bình hoa. Ở đây đều là thế. Sau khi bọn họ có ý tưởng, bèn bắt đầu tìm các loại cơ hội tiếp cận Tô Mặc Tu. Nhưng cũng chưa thành công. Cuối cùng, thật ra trong lúc vô ý ở Hiệp hội Bảo hộ Omega gặp Tô Mặc Tu đang cùng Ngôn Cảnh Tắc đến đây. Bọn họ tức khắc kích động, một đám đều bắt đầu phát ra tin tức tố của mình. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập các loại mùi hương, vô cùng dễ ngửi. Tô Mặc Tu và Ngôn Cảnh Tắc, những người này dương nanh múa vuốt mà bày ra tinh thần lực nhỏ yếu của bọn họ. Đây là muốn câu dẫn. Tô Mặc Tu, sau khi Tô Mặc Tu ở cảm giác được tình huống này, ý thức được chuyện đầu tiên chính là nhất định không thể để Ngôn Cảnh Tắc hiểu lầm. Cho nên tinh thần lực của y trực tiếp quét qua. Tinh thần lực của Omega rất nhu nhược. Lấy nhu thắng cương có thể làm tinh thần lực của Alpha cũng trở nên nhu hòa. Nhưng này cũng không đại biểu rằng Alpha thì không thể công kích Omega. Tô Mặc Tu nhẹ nhàng đảo qua. Này đó Omega này liền một đám đầu nặng chân nhẹ, suýt chút nữa té xỉu. Bọn họ đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Mặc Tu. Nguyên Soái đại nhân, cút. Tô Mặc Tu lạnh lùng mà nhìn những người này. Những Omega đó khóc sướt mướt mà bỏ chạy. Người vây xem, Nguyên Soái đại nhân thật sự quá lạnh nhạt. Có điều Nguyên Soái phu nhân cũng quá hạnh phúc rồi. Gặp được người đàn ông si tình như Nguyên Soái đại nhân vậy. Nhưng bọn họ nghĩ như vậy. Những người khác lại không nghĩ như vậy. Tô Mặc Tu có phải không được không vậy? Nhiều Omega câu dẫn y như vậy. Còn một chút cảm giác cũng chẳng có. Trước kia cũng từng có Omega tỏ kỳ hảo với y. Y đồng dạng cũng không cho người khác một chút ánh mắt nào. Đúng rồi. Mỗi ngày y đi theo bên người Ngôn Cảnh Tắc, nhưng Ngôn Cảnh Tắc chưa từng có thân thể không khỏe. Người này tuyệt đối có vấn đề. Những người đó đang định thả ra tin tức cấp cho Tô Mặc Tu một chút nan kham. Kết quả Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu cùng nhau đăng ký tài khoản Tinh Võng công khai. Còn đã đăng tin tức đầu tiên của mình lên. Bài đăng của Ngôn Cảnh Tắc chỉ có hai chữ. Yêu anh. Nhưng kèm một tấm ảnh chụp, là Tô Mặc Tu, theo sát, Tô Mặc Tu share bức ảnh này. Con trả lời, tôi cũng yêu em, đây là bài đăng khoe ân ái rất bình thường. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng làm toàn bộ cư dân mạng đều nổ tung. Bởi vì tài khoản chứng thực Tinh Võng của Ngôn Cảnh Tắc biểu hiện ra. Hắn là một beta, hắn không phải Omega sao? Sao lại thành beta rồi? Ngôn Cảnh Tắc đã sớm muốn công khai việc mình không phải Omega, mà là beta. Nhưng chuyện này công khai đối với Lina không tốt lắm. Hắn liền dứt khoát chưa nói. Nhưng tuy hắn chưa nói, nhưng tựa như Tu Tư kỳ thật chính là Tô Mặc Tu. Người biết hắn kỳ thật là beta rất nhiều. Ít nhất tầng lớp cao ở Liên bang Quang Minh. Sau khi cùng hắn ở chung thì đều đã biết hắn là beta. Mà hiện tại, tất cả mọi người đã biết. Hóa ra Ngôn Cảnh Tắc là beta. Trách không được hiện tại vóc dáng cao như vậy. Tôi đã cảm thấy ảnh càng ngày càng không giống Omega rồi mà. Trước kia tôi cảm thấy anh ta là Omega xuất sắc nhất. Hiện tại thì là beta xuất sắc nhất. cho nên nguyên soái đại nhân và anh ấy là chân ái rồi. Mà không phải bởi vì tin tức tố gì đó. Những kẻ vốn dĩ muốn trộm bôi đen Tô Mặc Tu chỉ có thể xóa thứ vốn định đăng lên. Trách không được mỗi ngày cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau. Ngôn Cảnh Tắc còn thần thái sáng láng. Hắn là beta, nhìn dáng vẻ vẫn là một beta cường tráng. Tất nhiên sẽ không giống Omega. Không cẩn thận một cái thì không xuống giường được. Mặt khác, Tô Mặc Tu khẩu vị kỳ lạ thích beta. Cũng khó trách y không thích Omega, độ. Phiên ngoại 3, cuộc sống về hưu của Thủ tướng Đại Nhân. Tất cả mọi người cảm thấy. Lúc trước Ngôn Cảnh Tắc nói tương lai hắn hy vọng ẩn cư đi trồng trọt là nói giỡn. Trồng trọt có cái gì vui đâu. Hắn từng trải qua cuộc sống phồn hoa nhất như vậy. Sao có thể còn nguyện ý ẩn cư trồng trọt. Trên thực tế, Ngôn Cảnh Tắc cũng không có một chút ý tứ ẩn cư nào. Sau khi đế quốc Wither đầu hàng, hắn lại một lần nữa bận rộn lên. Sửa chữa pháp luật, chế định các loại chính sách. Hắn thủ đoạn cường ngạnh, thành thủ tướng thiết huyết hiếm thấy. Có rất nhiều người bất mãn với hắn. Nhưng nhìn Alpha Bảo Tiêu kiêm trợ lý bên người hắn xong. Bọn họ đều đè ép bất mãn xuống. Có người trưởng quản quân quyền ủng hộ hết toàn lực. Bọn họ cùng hắn đối nghịch. Này không phải tìm chết sao? Đế quốc Wither thật sự có rất nhiều vấn đề. Ngôn Cảnh Tắc vì giải quyết mấy vấn đề này. Ngay từ đầu thậm chí tiến hành quản lý quân sự hóa. Một đoạn thời gian sau mới bắt đầu thả lỏng. Sau đó tăng mạnh giáo dục. Bắt đầu các loại xây dựng. Liên bang quang minh phát triển mà càng ngày càng tốt. Khi những người trẻ tuổi kia trưởng thành lên. Đều vô cùng ủng hộ hắn. Danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa. Liền tại loại thời điểm này. Ngôn Cảnh Tắc từ chức. Tỏ vẻ hắn muốn đi ẩn cư trồng trọt. Tất cả mọi người đều choáng váng. Hiện tại hết thảy đều phát triển rất tốt. Mọi người đều rất kính yêu hắn. Loại thời điểm này hắn muốn chạy đi ẩn cư. Đây là làm gì vậy? Thủ tướng đại nhân, đừng mà, ngài mới 60 tuổi. Còn trẻ như vậy, vì cái gì muốn đi ẩn cư? Dù anh làm thủ tướng làm đến phiền, anh có thể đi làm nghiên cứu mà. Đúng vậy, anh tùy tiện làm cái gì đó cũng tốt. Đừng ẩn cư mà, tôi thích nhất nhìn mấy anh khoe ân ái. Các anh đi rồi tôi nhìn cái gì? Hiu hiu hiu, vô số người đều giữ lại. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc nghĩa vô phản cố. Mà đi ẩn cư, nghĩa vô phản cố y u phen gu y u phen gu. Đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. Mấy năm nay hắn bận rộn như vậy. Còn không phải là vì nhanh quản lý cái quốc gia này. Hoàn thành mộng tưởng của Tô Mặc Tu. Sau đó, cùng Tô Mặc Tu cùng đi ẩn cư à? Bọn họ muốn tìm một chỗ trải qua thế giới hai người hơn 100 năm nữa. Ngôn Cảnh Tắc cùng Tô Mặc Tu cứ như vậy bắt đầu cuộc sống ẩn cư của bọn họ. Bọn họ không ở giang hồ. Nhưng trên giang hồ vẫn có truyền thuyết về bọn họ. Sau khi bọn họ ẩn cư, vô số người cầu mong bọn họ xuất hiện. Mà một năm sau, bọn họ không xuất hiện. Nhưng tân thực vật bọn họ đào tạo ra lại xuất hiện. Ngôn Cảnh Tắc không hồ là Ngôn Cảnh Tắc. Sau khi ẩn cư liền bắt đầu nghiên cứu thực vật. Người này cũng quá thông minh. Thần tượng suốt đời của Mỹ. Dù là ẩn cư cũng có thể đăng ảnh chụp mà. Cầu ảnh chụp. Ngôn Cảnh Tắc lười đến đăng ảnh chụp. Hắn yêu cuộc sống ẩn cư. Nhưng Tô Mặc Tu sau đó thật ra lại đăng ảnh chụp. Còn đăng ảnh gì ấy à? Ngôn Cảnh Tắc làm bữa sáng cho tôi. Hương vị thật quá ngon. Đính kèm ảnh chụp bữa sáng. Hôm nay Ngôn Cảnh Tắc hái một bó hoa tặng cho tôi. Thật xinh đẹp. Đính kèm ảnh chụp bó hoa. Lại là một ngày cùng Ngôn Cảnh Tắc như hình với bóng. Đính kèm ảnh chụp nắm tay nhau. Quả nhiên là hương vị của nguyên soái. Một chút cũng không thay đổi. Cách chương.